Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 807, Bí Thuật. Tô Hàn mong lên trước mắt trời xảo thư các, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thán. Chính là nơi này trời xảo thư các, không hổ là thiên xảo cung, đơn giản xảo đoạt thiên công, toàn chữ đọc. Này đó xảo thư các chính là một tòa từ bên ngoài nhìn, chỉ vẻn vẹn có 9 tầng cao, đường kính chỉ vẻn vẹn có 2-3 mét linh lung bảo tháp. Ngày hôm đó xảo thư các bên trong cũng là có động thiên khác. Tô Hàn vừa tiến vào ngày đó xảo sách trong các, chợt nhìn thấy ngày hôm đó xảo thư các trực tiếp cực kỳ mênh mông. Phương viên vượt qua ngàn mét, một đầu kim sắc bậc thang thông hướng thư các bên trên. Tại cái kia kim sắc bậc thang trước đó, ngồi một tên tóc trắng xóa, tóc bạc ra mồi, lão hủ không chịu nổi, phảng phất gió thổi qua liền sẽ chết đi lão giả. Tô Hàn vừa nhìn thấy cái kia tóc trắng xóa lão giả, trong lòng có chút run lên. Cao thủ, tuyệt đối là nguyên thần cảnh lục trọng thiên lấy bên trên cường giả. Lấy Tô Hàn trước mắt kiến thức, coi như không sử dụng linh thức, hắn nhìn lên một cái cũng có thể nhìn ra nguyên thần cảnh lục trọng thiên phía dưới cường giả tu vi. Lão giả kia cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, hiển nhiên là nguyên thần cảnh lục trọng thiên lấy bên trên lão quái vật. Đồng thời Tô Hàn có thể mơ hồ cảm thấy, mặc dù ở chỗ này vẻn vẹn chỉ có cái kia một tên tóc trắng xóa lão giả tại trấn thủ, thế nhưng lại cùng một cỗ không hiểu uy hiếp. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu là hắn dám ở này động thủ, tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành cặn bã, một điểm cơ hội cũng không có. Ngọc Bài, Tô Hàn vừa đến lão giả kia bên cạnh, lão giả kia chợt hữu khí vô lực nói một câu. Tô Hàn chợt đem trong tay ngọc bài đưa cho tên lão giả kia. Tên lão giả kia đem cái kia ngọc bài hướng về ngọc trong tay của hắn bài nhấn một cái, thản nhiên nói, 136 triệu điểm cống hiến, ngoại môn đệ tử từ thắng kim, ngươi có thể tiến vào trời xảo thư các 4 vị trí đầu tầng. Nếu là ở bên trong đọc, mỗi một tầng lầu đều sẽ tự động khấu trừ điểm cống hiến của ngươi. Nếu là muốn đem điển tịch sao chép được, phía trên cũng sẽ có phục chế cần có điểm cống hiến. Người bên trên đi thì biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, tên lão giả kia ném đi, chợt đem khối kia ngọc bài vứt cho Tô Hàn. Tô Hàn cầm trong tay ngọc bài, hướng về kia kim sắc bậc thang đi đến. Vừa đến cái kia kim sắc bậc thang bên trên, một cỗ kinh khủng lực bài xích chợt từ cái kia kim sắc bậc thang bên trong truyền đến. Liền xem như nguyên thần cảnh cửu trọng thiên võ giả cũng ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng lực bài xích. Đúng lúc này, viên kia ngọc bài bên trong phóng ra một cỗ nhu cùng linh quang, đem cái kia cực lớn lực bài xích hết thảy ngăn cách. Tô Hàn thừa dịp cái kia lực bài xích bị ngăn cách thời điểm, nhanh chân hướng về phía trước, một chút tiến vào cái kia kim sắc bậc thang bên trong. Dọc theo cái kia kim sắc bậc thang tiến vào tầng thứ hai. Tô Hàn vừa tiến vào cái kia kim sắc bậc thang tầng thứ hai, chợt nhìn thấy từng hàng chỉnh chỉnh tề tề giá sách bày ra tại cái kia mênh mông vô cùng quảng trường bên trên, phảng phất biến thành thư tịch hải dương. Tô Hàn nhìn xem cái kia vô số điển tịch, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nhịn không được tán thưởng một câu. Đây đều là thiên xảo cung điển tịch, thật là lợi hại, không hổ là truyền thừa gần vạn năm tuyệt thế đại phái. Điển tịch chính là một cái võ đạo văn minh, truyền thừa trọng yếu nhất bảo vật. Tô Hàn 10 phần chú trọng điển tịch thu thập, tại cái kia càn khôn lớn thế giới bên trong, hắn mỗi công hãm một cái thế lực đều sẽ thu thập cái kia cái thế lực điển tịch, chính là đọc vô số điển tịch, kiến thức của hắn mới sẽ phong phú như vậy. liếc mắt một cái liền nhận ra trèo trời dây leo tồn tại. Tại ngày này xảo thư các tầng thứ hai những điển tịch kia số lượng vượt qua Tô Hàn thu thập điển tịch gấp trăm lần không thôi. Bất quá những thứ này điển tịch, đại bộ phận đều là cấp thấp điển tịch, chỉ thích hợp âm dương cảnh phía dưới võ giả đọc. Từng đạo linh quang phun trào, từ cái kia sách trong các, tạo thành một cái mục lục, đem tầng này bên trong, tất cả điển tịch tiến hành phân loại, xuất hiện ở Tô Hàn trước người. Tô Hàn vừa nhìn thấy cái kia điển tịch mục lục, chợt lần nữa ở trong lòng tán thán nói, đây là điển tịch phân loại, lợi hại, thiên xảo cung tiền bối quả nhiên thông minh phi thường, có cái này mục lục, liền có thể ở chỗ này tốt hơn tìm kiếm mình cần có điển tịch. Gã tiền bối này, quả nhiên là thiên tài, thiên xảo cung nội tình, quả nhiên bất phàm, tại ngày này xảo thư các tầng thứ hai. Có vô số điển tịch, nếu là từng quyển điển tịch tiến đến đọc qua. Đối với những cái kia cấp thấp võ giả đến nói, quả thực là một cái ác mộng, lựa chọn cái gì võ kỹ đều chỉ là dựa vào vận tức giận. Mà có cái này mục lục đằng sau, những cái kia cấp thấp võ giả liền có thể căn cứ cái này trong mục lục ghi lại công pháp. Đến chọn lựa điển tịch, tu luyện thích hợp vũ kỹ của mình. Tô Hàn đối với cái kia tầng thứ hai võ kỹ không có hứng thú. Niệm động trong lúc đó, chợt lựa chọn tìm kiếm những cái kia ghi lại pháp bảo đặc tính. Các loại pháp bảo tài liệu nơi sản sinh, các loại kỳ văn dị trí, các nơi phong thổ điển tịch. Tô Hàn có thể một cái nhận ra trèo trời dây leo tồn tại. Liền là từ nhỏ từ hoa giới bên trong. Một bản ghi lại kỳ văn dị trí ghi chép trong điển tịch lấy được tình báo. Tìm được, chính là những thứ này. Tô Hàn thông qua cái kia mục lục, rất mau tìm đến hắn cần có các loại điển tịch. Tiếp đó thập phần hưng phấn, hướng về những điển tịch kia mau chóng đuổi theo. Tại tầng thứ hai này ở lại đó, một canh giờ cần tiêu hao 7,200 điểm cống hiến điểm. Đối với ta đến nói, những thứ này điểm cống hiến không tính là gì, có thể tùy tiện đọc. Tô Hàn khóe miệng hơi nhíu, một chút xếp bằng ở một mảnh giá sách trước đó. Thôi động pháp lực, hóa thành từng đạo pháp lực xúc tu, đem chung quanh điển tịch hết thảy cầm lấy. Từng tờ đọc qua, những cái kia đê giai điển tịch hoàn toàn có thể phục chế. Cũng không có giá trị quá lớn, thủ hộ cũng không nghiêm mật. Chỉ có những cái kia ghi lại thiên địa ảo diệu đỉnh tiêm công pháp mới khó có thể phục chế, sẽ phải chịu rất bảo vệ nghiêm mật. Tô Hàn tinh thần ngưng lại, mắt trái trí tuệ huyền luân hiện ra, đem cái kia trong điển tịch tất cả tri thức hết thảy ấn khắc ở trong đầu của hắn. Vị kia là Từ Thắng Kim sư huynh, hắn một chút duyệt đọc như vậy bao nhiêu tịch, có thể tiếp thu được sao? Coi như hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được dị năng. Một chút đọc nhiều như thế điển tịch, cũng rất khó tiếp thu được đi. Thật là một cái quái nhân. Tại cái kia tầng thứ hai bên trong, cũng có đại lượng ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Tô Hàn loại này đọc phương thức, hết sức ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu chợt xa xa vây ở một bên, nhìn xem Tô Hàn, những cái kia ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử nhưng không dám đến gần Tô Hàn cái này tại nhập môn cùng ngày liền dám khiêu chiến mình thịnh cái này tuyệt thế hung đồ. Đúng lúc này, linh quang chớp động, một tên da thịt tuyết bạch như ngọc, ủng có một đầu giống như đen như thác nước tràn ngập lộng lẫy dài ngang eo phát. Mặc áo trắng, phảng phất giống như tiên nữ đồng dạng. Nắm giữ khuynh quốc khuynh thành giống như dung nhan tuyệt thế, để bất kỳ nam nhân nào vừa thấy liền sẽ tâm sinh thương yêu tâm ý tuyệt thế mỹ thiếu nữ từ cái kia hoàng kim bậc thang bên trong đi ra. Tên kia mặc áo trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ hướng về Tô Hàn chỗ phương vị nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ nhiều người như vậy tụ ở đâu? một tên thân mặc đồ trắng cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp, nhìn qua tướng mạo anh tuấn tiêu sái, khí phái bất phàm nam tử trẻ tuổi cũng từ tên kia áo trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ bên cạnh đi ra. Hướng về bên kia nhìn thoáng qua nói, cái kia là Từ Thắng Kim đang đọc điển tịch, không có có gì đáng xem. Khương sư muội, chúng ta đi thôi. Tên kia áo trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhanh chân hướng về Tô Hàn vị trí đi đến. Ngô sư huynh, ngươi đi trước đi, ta còn muốn nhìn một lúc. Cái kia Ngô sư huynh trong mắt lóe lên một vệt u ám chi sắc, chợt biến ánh mắt vô cùng, đi theo tên kia áo trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ sau lưng. Nếu sư muội có hứng thú, vậy ta cũng nhìn một chút tốt. Cái kia áo trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ hướng về Tô Hàn đi đến. Cái kia chung quanh tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử vừa nhìn thấy tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ, đều bị khí chất của nàng cho nhan chấn nhiếp, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, mắt không chớp nhìn xem tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Đó là ai? Như thế nào xinh đẹp như vậy? Thật xinh đẹp, nàng thật xinh đẹp, nàng là ta gặp qua rất nữ nhân xinh đẹp. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Xảo Cung bên trong hạch tâm đệ tử Gừng Phượng Nhi, cũng là chúng ta Thiên Lam vực thập đại mỹ nữ bên trong đệ nhất mỹ nữ. Tự nhiên mỹ lệ vô cùng. Cái gì, nàng chính là Gừng Phượng Nhi sư tỷ? Cái kia Thiên Lam vực đệ nhất mỹ nữ, Thiên Xảo Cung hạch tâm đệ tử, lớn như vậy nhân vật, như thế nào sẽ tới đây? Tại Gừng Phượng Nhi sư tỷ bên người người kia là ai? Hắn là Ngô Minh Hoàng, chính là chúng ta Thiên Xảo Cung hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Căn cứ nói hắn đã tu luyện đến nguyên thần cảnh tứ trọng thiên chi cảnh, vô cùng cường đại, chiến lực có thể so với một chút cường giả tiền bối. Nguyên thần cảnh tứ trọng thiên, thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Những cái kia ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử vừa nhìn thấy cái kia giống như tiên tử đồng dạng Gừng Phượng Nhi hướng về bên này đi tới, người người trong mắt lóe lên một vệt hâm mộ, một chút phân đến hai nhóm, để nàng hành tẩu. Coi như không nói Gừng Phượng Nhi tuyệt thế tiên tư, chỉ là nàng Thiên Xảo Cung hạch tâm đệ tử cái này một thân phận, liền đủ để cho cái kia tất cả tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử ngưỡng mộ. Nếu như đem Thiên Xảo Cung so sánh một nhân loại đế quốc, những cái kia tạp dịch đệ tử chính là thôn quan, mà Gừng Phượng Nhi dạng này hạch tâm đệ tử chính là vương hầu. Song phương địa vị không thể so sánh nổi. Đồng thời cái kia từng tia ánh mắt tập trung vào Ngô Minh Hoàng trên người, tràn đầy vẻ kính sợ. Nguyên thần cảnh tứ trọng thiên liền xem như tại Thiên Lam vực bên trong cũng coi như là một phương cao thủ, còn bất tử cảnh lão quái vật, ngoại trừ bốn thế lực lớn bên ngoài, cũng chỉ có một ít nhất lưu thế lực đỉnh tiêm tán tu nắm giữ bất tử cảnh tu vi. Hơn nữa Ngô Minh Hoàng chính là Thiên Xảo Cung hạch tâm đệ tử, trên người tuyệt đối nắm giữ pháp bảo. Hơn nữa pháp bảo số lượng chỉ sợ không chỉ một kiện. Nếu là chân chính chiến đấu, ngay cả rất nhiều nguyên thần cảnh lục, thất trọng trời cao thủ tuyệt thế đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Gừng Phượng Nhi vừa đến Tô Hàn trước người, chợt nhìn thấy Tô Hàn thao túng vô số pháp lực xúc tu, lật xem đại lượng điển tịch, đồng thời hết sức chăm chú đọc ghi chép những điển tịch kia. Trong mắt chợt dâng lên một vệt hiếu kỳ quang mang, nàng kiến thức bất phàm, tự nhiên biết rõ Tô Hàn là đang đọc ghi chép những điển tịch kia. Bất quá dạng này nhất tâm đa dụng, đồng thời đọc vô số điển tịch pháp môn, nàng từ đến chưa nghe nói qua, để nàng hết sức tò mò. Gừng Phượng Nhi có chút hưng phấn cười nói, lại có thể đồng thời đọc nhiều như thế điển tịch, thật là lợi hại. Đây là phương pháp gì? Từ sư đệ, ngươi có thể hay không đem pháp môn này giao cho ta? Ta có thể dùng một kiện nhất phẩm pháp bảo đến đổi. ngoặc kép http://www.sop.com.ext/90316/2072751 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.